Chương 401, Hợp tác. 12-10, 32, 43 số lựa NG4, 313-8000 ngu, cái gì kế hoạch cũng không có, liền trực tiếp xông tiến vào nạ rủ tổ. Giang Thiên cảm giác được vô cùng chứng đau, mà người như vậy, cũng có thể trở thành ní dạ, thật đúng là cổ nổ hạ bi ai, nhất là nạ rủ tổ cuối cùng ngã xuống khôi hài dáng vẻ. Giang Thiên hơi kém liền không nhịn được, bạo nổ bật cười, may mắn Giang Thiên ở thời khắc cuối cùng nhịn được. Ngươi chắc là sẽ không cho các ngươi bọn người kia thương tổn ta phải bảo vệ yếu nhân, cho nên ta sẽ ở đây nhì đem các ngươi cho giải quyết hết, toàn bộ giải quyết hết. Nạ dù tổ thật nhanh từ dưới đất bò dậy, chỉ vào bốn gã xâm lấn địch nhân, lớn tiếng nói, lời này ngược lại có chút cho phép hào hùng. Ha ha, cũng không biết giấu giếm hơi thở của mình, dường như ngu xuẩn một dạng xông vào tên, lại vẫn tuyên bố muốn giết chết chúng ta. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Màu tím thiếu niên ha ha phá lên cười, những thứ khác ba gã cũng theo ha ha phá lên cười, phảng phất là nghe được trên đời nhất chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Tiểu tử, ngươi là Cao Y Na Ho một cái thôn nhỏ nhị ra a, thật không biết thôn các ngươi sao được thả ngươi đi ra mất mặt xấu hổ. Bên cạnh một gã tóc bạc thiếu niên nói rằng, ghê tởm, vũ nhục ta coi như, lại vẫn dám vũ nhục thôn của ta, hôm nay, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn cười ha ha mấy người, cho dù đầu kém một đường nạ rủ tổ cũng cảm thấy dị thường phẫn nộ, hắn muốn đem những này tên ghê tởm nhóm giết chết. Nghĩ được như vậy, nạ rủ tổ hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, đa trọng ảnh phân thân thuật chiêu bài nhận thuật một dùng đến. Lập tức, nguyên bản trống trải cung điện xuất hiện vô số nạ rủ tổ, lập tức trở nên chật trội đứng lên. Chứng kiến tình huống như vậy, không chỉ là này bảo hộ sần hộ vệ, ngay cả bốn cái cuồng vọng địch nhân đều kinh hãi, bốn người liếc nhau một cái. Thật nhanh hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Vô số nạ rủ tổ ảnh phân thân theo sát mà lên, thật nhanh đuổi theo. Thời gian lâu như vậy, nạ rủ tổ đều không nhìn thấy Giang Thiên liền ngồi ở đằng kia, nhìn hắn mỉm cười nhàn nhạt. Sân đại nhân, ngươi không có việc gì chớ. Chứng kiến chính mình tại trước đây không lâu mời tới cổ nổ hạ nì giả vừa đúng xuất hiện, đồng thời khiến cho địch nhân ly khai, đủ huệ sắc mặt mới chậm rãi mà khôi phục lại, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Đủ huệ quan tâm đối với sân hỏi. Lúc này, hết thệ cùng tiến vào hộ vệ mới nhìn đến đồng dạng ngồi ở sân đại nhân trên giường Giang Thiên, hơn nữa rõ rõ ràng ràng chứng kiến Giang Thiên bàn tay heo ăn mặn ôm thật chặt sân đại nhân thân thể mềm mại, mà sân đại nhân cũng là vẻ mặt hạnh phúc nằm Giang Thiên trong lòng. Trong lòng mọi người nhỏ máu đồng thời còn không ngừng đang nghi ngờ, người đàn ông này là vào bằng cách nào, nhớ kỹ rõ ràng không có phát hiện có người đi vào A Võ Giả. Mãi mãi cũng sẽ không hiểu nhị dạ cường đại. Sân đại nhân, cái này vị này chính là đủ huệ thận trọng hỏi, chỗ này, cũng chỉ hắn cùng sân quan hệ tốt nhất, cũng nhất có can đảm xin hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn A sân lúc này mới nhớ tới muốn giới thiệu một chút Giang Thiên. Lại bị Giang Thiên ôn nhu bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, vẫn là ta tự mình tới đi. Ta go y Giang Thiên, Ngọc Nguyệt Giang Thiên, tin tưởng các ngươi đều nghe qua tên của ta. Thuộc về ở ngũ đại nhận thôn đầu độc dưới danh tiếng không phải hảo tà ác gạ Katsuki, đồng dạng cũng là sần nam nhân. Nhìn thấu đủ huệ bị sần vượt ra khỏi tôn kính tình cảm, Giang Thiên lớn tiếng tuyên bố sần là nữ nhân của mình. Ở nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, bị chính mình mến yêu nam người lớn tiếng nói ra bản thân là nữ nhân của hắn. Sần vẫn là cảm giác được một chút xấu hổ, khuôn mặt thông hồng nàng vội vàng đem đầu tựa vào Giang Thiên trong lòng. Chứng kiến sấn đại nhân cũng không có phản bác, mọi người cũng minh bạch sấn đại nhân tìm tới chính mình đích thực yêu, bọn họ tất cả đều đưa tới lời chúc phúc của mình, chính mình chân thành chúc phúc, cho dù cùng bọn họ đại nhân chung đụng đối tượng là danh tiếng tại nhận giới không thế nào hảo đại ác ma Giang Thiên. Mà đủ huệ đầu lại vào lúc này nổ ra, bên ngoài là hắn vừa mới mời tới cổ nổ hạ, bên trong đang ngồi là cùng cổ nổ hạ có thâm cựu đại hận ạ cả sủ kỳ đại lao Giang Thiên. Nếu để cho bọn họ ở chỗ này gặp nhau, còn không đem chúng ta cung điện cho cường tháo dỡ. Ai, ở vong lượng quét ngang đặc thù thời điểm, chúng ta quỷ chi quốc làm sao như thế bất hạnh mở ra như vậy sự tình đây? Suy nghĩ một chút, đủ huệ trên mặt mồ hôi lạnh liền xông ra. Đủ huệ ngươi làm sao vậy, ngươi thoạt nhìn rất không thoải mái dáng vẻ. Sân nhạy cảm phát hiện đủ huệ không giống tầm thường, quan hệ hỏi, ở cái cung điện này, quan hệ tốt nhất ước đoán chính là đủ huệ. Nhất quan tâm nhất hắn, trước kia cũng là đủ huệ. Sân đại nhân, sự tình có chút nghiêm trọng. Đủ huệ lần nữa xoa xoa gương mặt chạy xuống mồ hôi, thận trọng đối với hai người nói rằng, Cô Nộ Hạ Nì Dạ liền ở bên ngoài, muốn là bọn họ và Giang Thiên Đại Nhân đụng phải nói, tình huống liền có chút không ổn. Hôm nay một ngày chảy mồ hôi, hầu như vượt qua đủ huệ cả đời phân lượng. À, vậy làm sao bây giờ nghe được đủ huệ nhắc nhở, Sần cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, nóng nảy nhìn về phía Giang Thiên, nàng đồng dạng không phải hy vọng nam nhân của chính mình cùng Cổ Nộ Hạ đánh nhau. Đương nhiên Sần nguyên nhân không phải sợ dính dáng đến quỷ chi quốc, mà là không phải hy vọng Giang Thiên gặp phải phiền phức. Yên tâm đi, như vậy sự tình, chúng ta xử lý phi thường hoàn mỹ. Vỗ vô Sần sau lưng của, Giang Thiên ôn nhu nói với Sần, trong lời nói để lộ ra tự tin mãnh liệt. Ở như vậy dưới ảnh hưởng, không chỉ là Sần, ngay cả Đủ Huệ cũng nhận được cảm hóa, lo lắng tâm tình từ từ bình phục lại đi. Nhà hộ vệ từ từ lui ra ngoài, như là đã an toàn, bọn họ lưu lại liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ để lại Đủ Huệ một người an an lặng lặng ngồi xếp bằng ở phía dưới, bình tĩnh trên mặt của nhìn không ra hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Lại các loại chờ trong chốc lát, Giang Thiên cảm thấy mấy đạo cường đại trả cờ dạ tới gần, mấy bên trong cơ thể trả cờ dạ tất cả đều hoàn toàn điều động, chuẩn bị thật nhanh ứng đối tất cả khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, xem ra bọn họ cũng đã biết rồi ý tình huống bên trong. Bằng vào trả cờ dạ bất đồng, Giang Thiên thật nhanh nhận ra bước nhanh chạy tiến vào mấy người. Sakuza, Hinata, Naruto, sai cùng gặp Giang Thiên đùa giỡn đại mỹ nhân Nhi Hồng. Ha ha, đều là một ít quen thuộc tên, xem ra lúc này đây vô cùng có ý tứ, nghĩ được như vậy, Giang Thiên khỏe miệng liền không tự chủ chạy ra tà tà nụ cười. Năm bóng người thật nhanh xông vào, ánh mắt nhất trí nhìn về phía lấy bao bọc sần tọa ở chủ vị Giang Thiên. Năm đạo ánh mắt, ngầm mang theo ý nghĩa đều không có cùng, nhưng là có thể xác định chính là... Không có một đối với thật sâu tổn thương qua bọn họ Giang Thiên có hảo cảm. Chứng kiến Giang Thiên, không có trực tiếp liền xông lên yêu cầu quyết chiến, xem ra bọn họ ở bên ngoài thời điểm liền thương lượng xong một cái quyết định. Đã lâu không gặp, Hồng nhìn sắc mặt có chút phức tạp Hồng, Giang Thiên nhàn nhạt chào hỏi, Naruto, còn thật không có nghĩ đến, bị như vậy thương nặng, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục. Giang Thiên cũng chuyển hướng về phía Naruto. Ghê tởm nhìn Giang Thiên bắn tới ánh mắt, Nạ rủ tổ cũng cảm giác được hết sức khó chịu, nhưng là nạ rủ tổ vẫn là kiềm chế lại, chỉ là oán giận kêu to nói rằng. Nóng nảy nạ rủ tổ đều biến thành cái dạng này, thoạt nhìn thật có chút nhi bất khả tư nghị. Giang Thiên, lời thừa thải có cũng không nói, ta biết giữa chúng ta có to lớn ân oán, thế nhưng ta còn thực sự hy vọng chúng ta lần này có thể buông vật ách tác, thật lòng hợp tác, cộng đồng đối phó vong lượng. Hồng hướng về phía Giang Thiên, nói thật. Hợp tác Giang Thiên có chút nằm ngộng. Cầu hoa, mãnh liệt cầu hoa tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.